Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 274 chương 2, một bộ Thái Huyền Kinh, một phen bình thường chế thức trường kiếm, lại thêm hai bộ quần áo, cộng thêm một chút bạc vụn, Lâm Lam liền đem Dương Quá tống cổ ra cửa. Vì cái gì tuyển Thái Huyền Kinh? Bởi vì đây là Lâm Lam để mắt võ công chung. Nhập môn ngạch cửa thấp, không biết chữ cũng có thể xem hiểu. Chế tác giản dị, 24 phúc đồ giải quyết, còn có thể tự mang phòng ngụy nhãn. Một đầu hiệp khách hành có thể hố biến người trong thiên hạ. Cao cấp võ công, tường thấy hiệp khách hành, rất là thích hợp Dương Quá loại này thấy phong chính là vũ. Nói muốn ra cửa, ngày hôm sau liền nghĩ ra môn nóng nảy hóa, mà có này tự tất có này mẫu. Mục niệm từ đối với nhi tử loại này dũng cảm đảm đương quyết định duy trì phi thường. Hành động lực 10 phần, ngày đó liền đi phủ thành tiệm thợ rèn cho hắn mua một phen bình thường chế thức chung. Quý nhất nhất thực dụng kimoni may mắn kiểu nam giản dị thụ hạt chế tạo không khó. Lâm Lam một cái ban đêm cũng có thể đuổi ra hai bộ. Còn có rảnh cho hắn họa ra 24 phúc võ công bí tịch. Ngày hôm sau Dương Quá nhìn đến bãi ở trên bàn cơm. Giản dị bữa sáng bên tay nải cùng võ công bí tịch khi. Vẻ mặt khoa trương lên án. Đây là ngươi giấu đi võ công bí tịch. Thân muội, ngươi thật là ta thân muội sao? Có loại này thứ tốt. Cư nhiên lúc này mới đưa cho ta. Lâm Lam đương nhiên không có sai quá hắn khoa trương biểu tình phía trước. Trên mặt ngắn ngủi xuất hiện ngạc nhiên cùng hiểu rõ. Ở chung 4 năm, Lâm Lam trên người rất nhiều chưa giải chi mê. Mục niệm từ cùng Dương Quá hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến. Chỉ là bọn hắn mẫu tử đều ăn ý không dò hỏi. Còn thường thường giúp nàng che lấp, này liền khó được, một tay ngăn chặn hắn giống như gấp không thể chờ mà tự tưởng mở ra bí tịch động tác. Làm Dương Quá toàn bộ mặt đều phồng lên. Muội muội, ta thật là ngươi thân ca. Chờ mong chớp mắt bán manh, cấp ca ca ta nhìn xem bái. Trước xem một hồi, ha ha, Lâm Lam khinh bỉ thức cười lạnh, chỉ vào chính mình quầng thâm mát, cực kỳ không rõ ràng. Không phải ta thân ca, ta sẽ vì ngươi hy sinh đến nước này. Thức đêm lộng một đêm quần áo bí tịch, ta dễ dàng sao ta. Dương Quá tay kỳ thật cũng không có dùng cái gì sức lực. Trong mắt càng có rất nhiều vui vẻ ý cười. Đối với muội muội cấp võ công, hắn tuy rằng cũng vui vẻ, nhưng là càng thêm vui vẻ lại là Lâm Lam rốt cuộc nguyện ý mở ra trái tim. Dạy hắn võ công tâm pháp vui vẻ, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhà mình hành động không tiện muội tử, vung tay lên, liền trực tiếp diệt đèn dầu, một giọt giọt nước là có thể tiêu diệt con gián. Hảo đi, mặt sau cái này tuyệt đối không thể đối ngoại nói. Mẫu thân nói cái này là võ công đã đến nơi tuyệt hảo đăng phong biểu hiện. Mỗi người đều có mỗi người đau khổ, chỉ cần không vi đạo nghĩa, không hại quốc họa dân, liền không cần quá mức nghiên cứu kỹ. Biết không, Tiểu Lam đã giúp chúng ta rất nhiều, làm người phải có lương tâm, muốn thấy đủ. Dương Quá cảm thấy mẫu thân nói thực chính xác, cho nên nghe lời làm bộ không biết, muội muội không có tới phía trước. Cùng muội muội tới lúc sau, nhà bọn họ quá chính là cái dạng gì nhật tử, quá mức với ranh giới rõ ràng, dù sao chính là cùng hiện tại ra cửa chịu người tôn kính ngước nhìn. Hoàn toàn bất đồng, hắn thích hiện tại nhật tử, cho dù không phải vì chính mình, chỉ cần vì muội muội đã đến, làm mẫu thân sống lại đây, hắn liền phải cảm kích muội muội. Quả nhiên, lúc trước khóc kêu lăn mà la lối khóc lóc nhất định phải mẫu thân lưu lại muội muội là đúng. Dù sao, Dương Quả ánh mắt đầu tiên nhìn đến mẫu thân ôm hồi tiểu hài tử khi. Trong đầu nghĩ đến chính là, nhất định phải lưu lại nàng. Mẫu thân cho rằng hắn không biết, chính là hắn rất nhỏ liền ký sự. Khi còn nhỏ mẫu thân vì hắn cường căng mà tồn tại thời điểm. Hắn không ngừng nghịch ngợm gây sự. Chính là hy vọng mẫu thân không cần đem thời gian đều tiêu phí đang ngẩn người chung. Như vậy mẫu thân thật không tốt, hắn không thích, tổng cảm thấy như vậy đi xuống, mẫu thân liền sẽ không thấy. chính là hắn trừ bỏ nghịch ngợm gây sự, hấp dẫn mẫu thân lực chú ý, còn đem sự tình càng lộng càng không xong ngoài, không có mặt khác biện pháp, may mắn muội muội tới, muội muội tổng có thể tìm được làm mẫu thân không phát ngốc phương pháp, có thể làm mẫu thân vui vẻ, cho dù làm hắn cố nén ngồi xuống đọc sách biết chữ. Hắn cũng nhịn, trời biết, hắn đối những cái đó một học liền hiểu đồ vật, thật không có bao lớn nhẫn nại. Dương Quá cười hắc hắc lúc sau, thu hồi tay, liền đoan chính ngồi xong, chân chó cấp thân muội tử muỗng một chén cháo trắng. Vất vả, ca ca kính ngươi, hào hào bổ bổ. Lâm Lam nhìn trước mặt nhiều ra tới một chén cháo trắng. Nàng cảm thấy muốn một lần nữa nhận thức một chút cái này tay không bộ bạch lang ca ca. Một chén cháo trắng là có thể đem chính mình võ công bí tịch lừa tới tay. Rất có tiền đồ, bất đắc dĩ buông tay. Nhìn hắn nhanh tay đem bí tịch bắt được tay. Gấp không chờ nổi mở ra. Dương Quá huynh muội hằng ngày làm quái. Làm chuẩn bị tốt lương khô vào cửa mục niệm từ. Một khang ly biệt chi tình tiêu tán hơn phân nửa. Buông lương khô tay nài. Săn sóc rời đi, đem không gian để lại cho hai đứa nhỏ. Này bổn bí tịch bí quyết ở chỗ, Lâm Lam bưng cháo, bình tĩnh nói ra làm hắn hộc máu nói, chỉ xem đồ không xem tự, ánh mắt đầu tiên liền thấy được chữ danh hiệp khách hành. Hơn nữa đang ở phối hợp tranh vẽ thiên mã hành không miên man suy nghĩ Dương Quá. Dùng sức khép lại, muội muội, ngươi đây là ở, hồ ca, nghiêm túc ngươi liền thua, ca ca tương đương, Lâm Lam mỉm cười mà chống đỡ. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại liền đem sở hữu tranh vẽ. Đều nhớ kỹ, thiêu hủy, hoặc là người khác ép hỏi ngươi võ công bí tịch thời điểm. Nguyên sách đưa lên, làm lơ khóe miệng run rẩy Dương Quá. Lâm Lam lạnh lạnh nói. Như vậy vội vã nghĩ ra môn không phải ta. Muốn đi lang bạt giang hồ cũng không phải ta. Ta tưởng hố người cũng không phải ngươi. Dương Quá, nếu là, ta hố người. Không biết chữ đâu, Lâm Lam liền ngắm hắn liếc mắt một cái, không nói, Dương Quá chống cằm, liếc mắt một cái ôn nhu, ta cho rằng, Tiểu Lam sẽ dặn dò ta, không cần đi làm hại thương sinh, nếu là người bình thường, nhìn đến như vậy Dương Quá, tuyệt đối sẽ mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống, rốt cuộc nhan giá trị quá quan, còn có cha mẹ cho hắn một đôi đa tình phóng điện mắt. Hơn nữa một thân quyển sách hiệp khách khí chất, rõ ràng nói chính là dối trá lời nói dối, chính là thanh chính ánh mắt, làm người cảm thấy hắn là ở nói với ngươi đều là thiệt tình lời nói. Đúng là thiếu niên phong hoa thời khắc, chỉ cần là bình thường nữ, bất luận tuổi tuổi, đều tuyệt đối sẽ không cự tuyệt được người này hình đa tình công tử. Nhưng mà, hắn đối mặt người là Lâm La Môn Sơ, là có nghĩ tới, gặp qua đông đảo Mỹ Nam. Hơn nữa đời trước liên tục 100 năm bị người điên cuồng theo đuổi Lâm Lam. Đã sớm luyện liền che chắn điều tình kỳ ái kiên cố kết giới. Như nhau bình thường trả lời. Chính là ta cảm thấy. Cho dù ta dặn dò. Tựa hồ cũng vô dụng cho nên nàng yêu cầu là. Ở bên ngoài, không có gì đặc biệt trọng đại sự tình. Làm ơn tất không cần đem ta cùng mẫu thân nơi nói cho đi ra ngoài. Chúng ta chỉ nghĩ an tĩnh sinh hoạt nghe được Dương Quá di ong có thân. Ngươi, như thế nào biết, ta tính toán xông ra tên tuổi lúc sau, lại đi tìm Quách bá phụ bọn họ xin lỗi. Này còn dùng nói sao? Ngươi cùng mẫu thân đều không phải nguyện ý dễ dàng đi cầu người người. Cho dù là nhận sai, cũng muốn công thành danh toại lại đi, mà không phải loại này. Đầu nhập vào thức tiến đến, Lâm Lam một phen nói đến. Làm Dương Quá hai mắt nước mắt lưng tròng, vẫn là muội muội hiểu ta. Ta không hiểu ngươi, muội muội thành khẩn tỏ vẻ. Ta chỉ là hiểu ngươi khiêu khích sự tới. Có bao nhiêu làm người chán ghét mà thôi. Ta cùng mẫu thân, một chút đều không nghĩ bị ngươi kẻ thù giận chó đánh mèo. Dương Quá, tóm lại, cuối cùng. Dương Quá liền ở mục niệm từ hai mắt đẫm lệ cùng Lâm Lam phất tay chung. Rời đi, tiễn đi Dương Quá lúc sau. Mục niệm từ có vài thiên đều thích ứng không được, luôn là vứt bừa bãi. Còn kém điểm đem phòng bếp thiêu hủy. Lâm Lam yên lặng chịu đựng. bởi vì nàng biết, mục niệm tự thích ứng cái này. Đến một đoạn thời gian, bất đồng với đã từng nàng xa vào với quá khứ cái loại này suy sút. Loại này lo lắng đúng là mẫu thân đối đi xa nhi tử nhớ. Là một loại tưởng niệm hy vọng, không cần ngăn cản, bất quá, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Cái này hốt hoảng mẫu thân, ở nửa tháng lúc sau, một lần ra cửa chọn mua chung, mang về tới một cái bị đuổi giết gầy yếu nam hài. Lập tức liền đem cái này thích ứng kỳ đã cho độ. Tiểu Lam, mau đến xem, ta ở cửa thôn trong sông nhìn đến có cái bị thương nặng hài tử, Lâm Lam vừa thấy cái kia trọng. Thương hài tử, liền biết vì cái gì mục niệm từ sẽ đưa bọn họ mang về tới. Bởi vì hắn tuổi tác cùng Dương quá không sai biệt lắm. Thân cao bóng dáng cũng có 6 phần tương tự, nhìn thấy như vậy một thiếu niên bị đuổi giết trọng thương. Ngày ngày nhớ bên ngoài Dương quá nàng, sao có thể hội kiến chết không cứu. Nhìn mục niệm từ luống cuống tay chân tìm kiếm dược vật. Lâm Lam đem hoài nghi cùng khuyên bảo toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Một cái không có võ công thiếu niên mà thôi. Nàng giám sát chặt chẽ một chút là được. Có Lâm Lam ở, thiếu niên này ở 3 ngày lúc sau, liền đã tỉnh lại hắn trước tiên tưởng tìm kiếm hắn trước ngực đeo ngọc bội. Lại trống không một vật, đang ở một bên đọc sách Lâm Lam đem cầm trong tay một khối chính phản diện phân biệt có khắc triệu. Kỳ 2 chữ ngọc bội đưa qua đi, là ngươi đi, thiếu niên thực yếu đuối, run rẩy xuống tay, nếm thử rất nhiều lần. Mới đôi tay tiếp nhận, cảm ơn, một tiếp nhận lúc sau, cuống quýt mà xúc tới rồi giường bên trong đi, băn khoăn như Lâm Lam là cái gì đáng sợ mãnh thú giống nhau. Lâm Lam đối hắn phản ứng rất là bội phục, ta nhớ rõ, ngươi thương đến, là, ngực tiếp cận tim phổi địa phương, lớn như vậy động tác, không đau, tuy rằng miệng vết thương đã bị nàng phùng hảo. Loại trình độ này động tác có thể tiếp thu, nhưng là, hẳn là rất đau đi. Thiếu niên một méo máu, đau, hoa hoa, ta muốn mẫu thân, mục niệm từ cầm đồ ăn vào cửa thời điểm, nhìn đến chính là vẻ mặt dại ra nữ nhi cùng nhào vào nàng trong lòng ngực. Khóc thiên thưởng địa, nhi tử, ngài, đối phương đơn phương ăn vạ. Lâm Lam có thể khẳng định, đứa nhỏ này, chỉ số thông minh cảm động, có tật xấu. Mục niệm từ, a, đáng thương hài tử, mẫu thân ở, không sợ, một cái chỉ biết ta muốn mẫu thân đại nam hài, còn có thể làm sao bây giờ? Lâm Lam, thở dài, còn có thể thế nào? Trước dưỡng đi, bên kia, nói hồi Dương quá, cầm kiếm đi giang hồ, quần áo tuy rằng là thường thấy thụ hạt, chính là tài chất đều là xa hoa hóa, hơn nữa một thân khí độ. Làm người vừa thấy liền biết là thế gia công tử, cũng không phải, trộm đi ra tới du ngoạn thiếu gia, nguyên tưởng rằng là cái lũ lụt cá, ai biết là một con đại con nhím, cả người là thứ, há mồm cắn, khẩu đều phải lạn rớt, ngươi nói đi, một cái cậu ấm, như thế nào thức dược biện độc so với bọn hắn này đó người từng trải còn muốn lợi hại. Này đó đảo cũng thế, nhất hố chính là, hắn thân thủ, nì ma. Bị phản kịch bản bạo hang ổ cạo vốn ban đầu gì đó. Không cần quá đau lòng, giết người bất quá gật đầu. Gia hỏa này là không chỉ có hố bọn họ vốn ban đầu. Còn muốn đem bọn họ bó đến quan phủ đi, tiến hành lần thứ 2 mua bán. Giết người bất quá gật đầu a. Chúng ta người giang hồ, sao lại có thể như vậy không nói đạo nghĩa đâu. Vào nha môn, bọn họ cái gì hy vọng đều không có. Còn mang liên lụy trong nhà già trẻ. Nếu, cấp nhiều bọn họ một lần cơ hội, biết sẽ gặp được loại này sát tinh, đánh chết đều không làm này một hàng A. Mộ thiếu gia đối với quan phủ cách nói là, tiểu sinh bởi vì vô tâm khoa cử, tưởng hành hiệp trượng nghĩa hành tẩu giang hồ, cho nên ra tới rèn luyện, treo giải thưởng tiên thưởng. Đương nhiên yêu cầu, bất quá, chỉ cấp tiểu sinh ta 1/10 liền hảo. Cung cho rằng sinh ra được hảo, dư lại, liền quyên cấp tử ấu cục hảo, xem như tiểu sinh một chút tâm ý, tiểu sinh họ Dương danh quá. Chính là như vậy, dọc theo đường đi không ngừng giả heo ăn thịt hổ, cướp đoạt một đống lớn tiền tài, tất cả đều trộm từng nhóm đưa đến phụ cận từ thiện tổ chức. Đặt tên mục là Môn Sơ coi như cấp nhà mình mẫu thân cùng muội muội Tích Đức Hảo. Gia đã đến Dương Quá mới phát hiện, kỳ thật hắn càng thêm thích giang hồ, vô luận là luyện võ công, vẫn là hành hiệp trượng nghĩa, thật là, hống người, quá sung sướng, chỉ là lại vui sướng tâm tình, hi hi ha ha đi tới nhà mình phụ thân mộ bia chỗ. Nhìn đến một cái so với chính mình muốn tiểu thượng một hai tuổi nam hài tử ở nhà mình thân cha. Trước mộ khóc lóc kể lể, kia cảm giác liền không quá mỹ diệu. Tiểu nam hài tựa hồ còn mua rượu tới, ngồi ở trước mộ, đi táp uống. Ta nói, Khang Thúc, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, đi đến như vậy sớm, dựa vào cái gì khiến cho cha ta cả ngày bắt ngươi đương phản diện giáo tài. Ngươi là ở Kim Quốc lớn lên, hắn là ở Mông Cổ lớn lên, hắn đã từng vẫn là kim đao phò mã đâu, còn giúp Mông Cổ diệt quá Kim Quốc. Hắn cả ngày đều nói ngươi vong ân phụ nghĩa, mại quốc cầu vinh, hắn liền một chút đều không cảm thấy chính mình cũng là tám lạng nửa cân. Sinh ân lớn hơn dưỡng ân, ngươi từ nhỏ không biết chính mình thân thế, đột nhiên nhìn thấy cha ta loại này hầm cầu cục đá. Còn có toàn chân giáo đám kia xuẩn đạo sĩ, dựa vào cái gì làm ngươi từ bỏ đối đãi ngươi như thân tử dưỡng phụ. Nhận một cái trong mắt bất quá là chạy ngoài bán nghệ. Liền mẫu thân đều giữ không nổi. Không tẫn quá phụ thân trách nhiệm nhân vi phụ thân. Hắn, ách, nói ta là ngụy biện. Ách, ta nói nơi nào là ngụy biện. Rõ ràng chính là, luận thông minh tài trí. Hắn nơi nào so được với Khang Thúc ngươi. Cả ngày nói ta mục vô quân phụ. Cuồng vọng ma tà, khẳng định là một cái bạch nhãn lang. Ách. Ta cùng ngươi nói, ta là thiệt tình, cảm thấy, ách, ngươi so với kia cái tưởng đuổi ta xuất gia môn, đưa lên toàn chân giáo xuất gia cha mạnh hơn nhiều, ách, toàn chân giáo đạo sĩ, liền ngươi đều giáo không tốt, còn tưởng dạy ta, hư tương đương ách, ở một bên nghe xong toàn trường Dương Khang, tuy rằng nhà mình cha bị khích lệ, nhưng là hắn một chút cao hứng cảm giác đều không có. Bất quá. Hắn cuối cùng biết cái này uống say phát điên thiếu niên là ai. Phỏng chừng chính là Quách bá phụ cùng Quách bá mẫu gia đại nhi tử. Quách Diêm Ni giang hồ nghe đồn, cái này Quách Diêm trời sinh chính là cái luyện võ kỳ tài. Vừa sinh ra thiếu chút nữa đã bị Đông Tà Hoàng dược sư cướp đi làm y bắt người thừa kế. Bất quá là Quách bá mẫu nói chờ hài tử trưởng thành lại nói. Mới không có thành công. Chỉ là nghe nói đứa nhỏ này càng dài liền càng giống Hoàng Dược Sư. Không chỉ có tướng mạo, thậm chí liền kia cũng chính cũng tà tính cách cũng từng có mà đều bị cập. Làm Quách bá phụ cả ngày mắng nghịch tử, nghiệt xúc, xem ra, khụ khụ, tương đương, Dương Quá thiệt tình cảm thấy. Về tình cảm có thể tha thứ, Quách bá phụ thật sự không dễ dàng. Này thật là, nhà ai có như vậy nhi tử. Đều tuyệt đối sẽ muốn đem hắn nhét trở lại nương trong bụng. Dương Quá thật sự rất muốn đem vị này đệ đệ giới thiệu cho muội muội nhận thức. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần Lam muội muội kiến thức quá vị này Quách Diêm lúc sau, khẳng định sẽ cảm thấy chính mình là tuyệt thế hảo nhi tử. Nhân gian hảo huynh trưởng, bên kia đã xác định say rượu Quách Diêm tiếp tục phun tào. Sách, cả ngày trương hiển chính mình vì nước vì dân. Hắn nơi nào vì nước vì dân, nói câu không phúc hậu, rõ ràng có vị hôn thê, còn tới thông đồng ta nương, thông đồng, tưởng lui rớt nhân ra công chúa, thế nhưng còn nói liền Mông kháng Kim, xuẩn đã chết được không? Có Kim Quốc ở, Mông Cổ thiết kỵ nào có dễ dàng như vậy đánh tới Đại Tống tới? Tấm tác, Khang Thúc, ngươi chính là mệnh không tốt, tuy rằng cả đời cơ hồ đều là ở phú quý hoa lớn lên. Chính là ngươi thật không cha ta mạnh hảo. Cha ta từ nhỏ, liền có cái hảo mẫu thân. Dám đua dám làm, dẫn hắn chạy trốn tới Mông Cổ cũng muốn sống tạm. Sau lại, tổ mẫu vì không liên lụy hắn. Còn, tính, nói như vậy ta tổ mẫu cũng quá đáng thương. Từ nhỏ có manh sư công nhóm chiều cô lớn lên. Sau lại có hoa tranh công chúa cùng ta mẫu thân. thật nhìn không ra hắn loại người này nơi nào hấp dẫn ta thông minh mẫu thân. May mắn ta không có kế thừa hắn xuẩn, bằng không ta hôm nay khả năng liền tới không nơi này gặp ngươi. Ô ô ô, ta nơi nào nói sai rồi. Hắn chính là cái ngốc đầu ngốc não. Lúc trước hắn chính là kim đao phò mã, còn giúp Mông Cổ lập hạ công lao hãn mã. Hiện tại cư nhiên nói muốn chuẩn bị nhúng tay đi chống lại Mông Cổ. Ra tài ra vật liền thôi. Hắn còn tưởng tự mình ra trận. Hắn là ai? Đương triều đình cả triều văn võ đều không có người sao? Bằng hắn đầu, không phải hố ta nương sao? Ta bất quá nói một câu. Ngươi vừa lên môn con rể làm như vậy. Không biết xấu hổ sao? Ta nói sai rồi sao? Hắn cư nhiên muốn phế ta võ công. Đuổi ta xuất ra môn. Nếu không phải nương ngăn đón. Ta thật sự sẽ bị hắn đánh chết. Ô ô ô, ta hảo đáng thương a. Đánh ta liền thôi, hắn cư nhiên liền mẫu thân đều mắng. Hắn làm sao dám, Đào Hoa Đảo là ta nương của hồi môn đi. Là ta ông ngoại địa phương. Ta nương là cái bang bang chủ. Hắn lại là ai, dựa vào cái gì xính anh hùng cậy mạnh a? Hàng Long thập bát trưởng. Sách, ách, ta muốn tìm ông ngoại. Ta mới không bằng hắn họ. Ta muốn cùng ông ngoại họ liền hảo. Dương Quá cuối cùng đem sự tình khâu hoàn chỉnh. Cảm giác chính là, này so với chính mình còn hùng hoa. Lời nói tựa hồ không có tật xấu. Nhưng là, Quách bá phụ không có đương trường đem ngươi tễ. Là thật sự đương ngươi là thân sinh nhi tử. Nga, ách, ta có nói cho ngươi sao? Khang Thúc, ngươi cũng là có nhi tử. Kêu Dương Quá, tên là cha ta cùng ta nương khởi. Còn hảo, cha thiếu nợ thì con trả, cũng không có gì vấn đề. Bất quá yên tâm, nếu là ta đụng tới ngươi nhi tử, ta khẳng định giúp ngươi hảo hảo giáo dục một chút hắn. Dương Quá, ta muốn hay không đi ra ngoài tấu hắn một đốn. Ách, giáo dục hắn, ngàn vạn đừng tin ta cha những cái đó xuẩn ngốc nói. Dương Quá, vẫn là trước từ từ đi. Cái quỷ gì hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Còn không bằng đi làm trong hoàng cung hoàng đế thanh tỉnh một chút càng thêm trực tiếp. Dương Quá đóng dấu xác định, thật là một cái vô quân vô phụ, cuồng vọng ma tà, bạch nhãn lang, có thể hư thành như vậy. Quách bà bá đời trước khẳng định là đắc tội ông trời. Mới quán thượng ngươi như vậy một cái nhi tử, ách, ta mệt mỏi, ngủ sẽ, ngoặc kép, hết chương.